Cô gái lạnh lùng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa ăn mấy thứ này bao giờ sao? Mạc Hùng hỏi, cậu ấm như cậu ta tê kỳ chưa đâu. Tôi nói chọc, kệ tôi, Khánh Nam nói rồi quay sang tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cậu ta là bạn trai của cậu, đã bảo không là không, mà nếu là người yêu tê kỳ sao? Tôi cố tình nói ra xem phản ứng cậu ta. Tê kỳ, Khánh Nam không thể đáp, hay cậu ghen tôi với cậu ấy có tình cảm? Mạc Hùng hỏi, tôi không ghen, Khánh Nam đáp quả quyết, thật không, tôi hỏi, thật, Khánh Nam trả lời rất quả quyết, tôi ngồi cạnh Mạc Hùng nên dễ dàng đùa Khánh Nam, tôi quay lại nhìn đối diện Mạc Hùng, cậu ta cũng hơi sợ dáng vẻ tôi nhưng về sau bình tĩnh. Mặt tôi càng tiến lại gần, Mạc Hùng cũng không nói gì đến khi tôi và Mạc Hùng chuẩn bị mi nhau tê kỳ liếc nhìn Khánh Nam cậu ta ngoảnh mặt ra chỗ khác nhưng khi chúng tôi tiến gần. Dừng lại, Khánh Nam hét lên, chẳng phải ghen là đây sao? Mạc Hùng khiêu khích, không phải, hai người tình cảm xến xố quá. Khánh Nam biện minh, cậu có thể quay ra chỗ khác chờ chúng tôi làm xong. Tôi nói mỉm cười tàn ác, tôi không thích quay. Khánh Nam cãi, vậy không thích quay là tại cậu chứ? Mạc Hùng cãi, vậy thì đừng có ngắt sự lãng mạn của chúng tôi. Tôi nói rồi quay đầu nhìn Mạc Hùng khi chúng tôi lại chuẩn bị. Mi, nhau một cái nữa tê kỳ. Hai người dừng lại, Khánh Nam mặt mày tối sầm lại nhìn tôi. Nguyễn thiếu gia cậu có thể nói đây không phải là ghen không? Mạc Hùng nói nụ cười rất thản nhiên. Đúng vậy tôi ghen, Khánh Nam nhận, tại sao? Mạc Hùng còn nở nụ cười gian tà hơn. Vì, Khánh Nam cứng họng, không lẽ, Mạc Hùng quay sờ nát nhìn tôi rồi nói. Nguyễn thiếu gia thích gia linh của tôi của cậu bao giờ? Tôi cốc đầu hắn ta, chẳng phải lúc nãy cậu vừa nhận là bạn gái của tôi sao? Mạc Hùng hỏi, chẳng qua là có nhiều người thôi. Tôi cãi lại, thật sao, sao lúc nói chuyện cậu không bảo luôn là tớ không thích cậu mà cậu chỉ bảo là ghét bị làm phiền. Mạc Hùng nói lại những câu nói của tôi, à tôi cứng họng nếu lúc đó nói tôi không yêu cậu ta có phải tốt hơn là giữ cái hình tượng không? Gia Linh, Khánh Na nhìn tôi mặt có hơi tức giận, sao, tôi run sợ đáp, trẻ của các em đây, đang đúng lúc nguy hiểm rào động chị nhân viên mang đồ ăn ra. Ôi may quá chúa ơi con suýt chết mất. Chờ chị nhân viên đi mất tôi liếc nhìn sắc mặt Khánh Nam cậu ta vẫn như vừa nãy. Ăn đi, Mạc Hùng đưa cốc nếp cẩm cậu ta đã trộn sẵn cho tôi. Cảm ơn, tôi ấp úng đáp, cậu, Khánh Nam mặt chằm chằm nhìn Mạc Hùng, hai cậu ta nhìn nhau như có tia lửa điện bắn ra vậy. Tôi chẳng nói gì chăm chú ngồi ăn, ăn nhanh đến nỗi hai người kia ăn xong rồi mà vẫn còn phải ăn. Ôi cuối cùng con cũng ăn xong, tôi xoa xoa cái bụng no của mình. Cậu ăn thật bừa, Mạc Hùng nói lấy dây lau một ít chè dính trên má tôi. Đi về thôi, Can Nam thầm tức nói. Úp tôi đê bá rồi mở điện thoại cũng đã gần 12 giờ rồi nên về. Tôi, Mạc Hùng và Khánh Nam thanh toán rồi đi ra ngoài. Khánh Nam có người chờ sẵn để về còn tôi với Mạc Hùng vừa nãy nhờ quản lý cậu ta nhưng quản lý cậu ta bận nên đi trước rồi. Gia Linh tôi đưa cậu về, Khánh Nam nói kéo tay tôi. Nhưng Mạc Hùng, tôi nhìn sang Mạc Hùng cậu ta đi cùng tôi mà bây giờ để cậu ta về một mình sao? Cậu về cùng Khánh Nam đi tớ về bằng taxi cũng được. MCWJ Hùng xoa xoa đầu tôi. Cậu lỡ bị sao tê kỳ? Tôi đờ nác định nói bị Mạc Hùng ngắt lời. Cậu nghĩ tôi là trẻ con không biết tìm đường về sao cậu ngốc vừa thôi. Thôi nào đi, Khánh Nam kéo tôi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dần dần chuyển bánh tôi có nghe được một câu nói của Khánh Nam vọng lại nói với Mạc Hùng hình như là. Tôi sẽ không thua cậu đâu. Đố các bạn biết câu nói này đang ám chỉ điều gì? Chấm, cậu với hắn ta yêu nhau sao? Canh Nam hỏi, nếu yêu tê kỳ sao mà không yêu tê kỳ sao? Tôi hỏi, cậu đính hôn với tôi. Khánh Nam giọng nhu ra lệnh, tại sao, đừng nói cậu ghen với cậu ta nha. Chẳng phải lúc nào cậu cũng ám đờ tôi sao? Tôi mới gặp lại cậu ta đừng như vậy chứ. Tôi nói, tôi sẽ không để cậu cho cậu ta đâu. Khánh Nam chắc chắn nói. Tại sao, tôi thắc mắc hỏi, cậu không cần biết. Khánh Nam nói, Khánh Nam tài xế nhà cậu lái xe bao nhiêu năm rồi. Tôi quay ra mặt chán nản nhìn Khánh Nam, cái ông tài xế đi xe chậm như rùa mà cũng gọi là đi sao. 4 năm, Khánh Nam đáp, sao chậm như rùa vậy phải tăng thêm cho nó sướng chứ. Tôi nói, bác đi nhanh lên, Khánh Nam nói xong, chiếc xe lao nhanh trên đường. Đúng vậy cảm giác như thế này mới sướng chứ cha mh, gì như rùa chán lắm, lúc tôi về đến nhà là 12 giờ đúng, về đúng giờ ghê, cảm ơn cậu, tôi cúi chào Khánh Nam, không có gì về đi ngủ sớm sáng mai tôi đón cậu. Canh Nam nói chưa để kịp tôi trả lời xe đã phóng đi đê rơ lai di một làn khói bụi ô nhiễm độc hại trước mặt tôi. Tôi mở cổng vào nhà, bước về phòng tôi nằm ngay lên giường vứt vê túi xuống đất mà Anoe mép ngủ lăn quay ra vì tôi quá buồn ngủ rồi. Một mạch ngủ đến sáng, reng, reng, cái đồng hồ đáng ghét kêu ầm lên nhưng nó mãi không tắt. Tôi đành với tay lấy cái điện thoại, ế điện thoại tôi đâu? Tôi nhảy xuống giường tìm mọi thứ và cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại đờ nát ở trong túi. Hai công nhân tôi ngốc đến mức nào ca biết. Tôi đi vào VSCN rồi mặc đồng phục đi giày rồi cầm cặp và thứ không quên nhất là mang cái máy điện thoại. Tôi chẳng quan tâm vẻ ngoài trượt cầu thang cho đỡ tốn công. Tiểu thư cẩn thận, chị người hầu vừa nói xong không hiểu sao mồm chị ta xôi kinh. Tôi bị ngã, ui da đau quá đi mất nhưng tôi mở điện thoại chết 6:30 rồi tôi hớ ca nhầm hôm qua Khánh Nam bảo cậu ta đến đón tôi. Tôi vào trong nhà mở tủ lạnh cầm vài cái bánh rồi chạy ra ngoài cổng. Đúng như dự đoán xe của Khánh Nam đã đỗ trước biệt thự. Tôi thở dốc mở cửa xe ngồi vào. Vừa ngồi tôi đoán chắc một câu nói và đúng như vậy nó đã xuất hiện. Cậu là heo hay sao mà ngủ lắm dữ? Khánh Nam nói, ngủ quên, tôi đáp ngượng, cô thật là phiền phức đó. Lại cái giọng lạnh lùng này. Khánh Phong anh ta luôn nói tôi như tát vào mặt. Gia Linh cậu xem chưa? Khánh Nam nói lúc này xe bắt đầu đi. Chuyện gì tôi thắc mắc hỏi. Mở máy ra xem, Khánh Phong nói lạnh, hôm nay hai anh em này sao vậy? Tự dưng lại hơi lắm mồm, tôi mở điện thoại ra có cái gì đâu. Vào phần tin tức, Khánh Phong nói tiếp, đờ chỉ dẫn anh ta tôi vào theo và cái tiêu đề đầu tiên khiến tôi muốn xuống địa ngục chết nhất là ca sĩ Mặc Hùng và Ngọc Nữ do đích hẹn hò trong đêm. Cả dòng này khiến tôi muốn ói ngay lập tức ti ti cái này. Tôi cực kỳ sốc nắm không vững điện thoại chiếc điện thoại rơi xuống vỡ cả màn hình. Còn nữa đó, Khánh Nam nhẫn nại lấy điện thoại cậu ta mở sang trang thứ hai lại là một dòng chữ kiền tôi sốc hơn. Ngọc Nữ do đích và Hoàng tử Mặc Hùng hôn nhau trong quán. Ôi ám ơi đó là con thua bị phạt chứ đời nào đi mi hắn ta làm chi cho mệt. Tôi thà mi một con mèo còn hơn cậu ta ti ti còn nữa. Khánh Phong uể oải đáp, thân phận cậu bị lộ rồi. Khánh Nam nói, thân phận, không lẽ là, tiểu thư sao, tôi lo sợ, đúng vậy, Khánh Nam nói mở tiếp trang thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Nữ do đích là đại tiểu thư Trần Gia bị thất 16 năm. Tiểu thư, hai cái từ này tôi đã muốn giấu mọi người nhưng bọn paparazzi nhanh thật trong một đêm đã biết về thân phận thật của tôi. Còn nữa, Khánh Phong nói tiếp, lại còn nữa sao, định, còn nữa, đến bao giờ miss hết hả? Cậu ấm của Nguyễn Gia tranh giành với ca sĩ Mặc Hùng Ngọc Nữ do đích. Đại tiểu thư họ Trần, liệu cô ấy chọn ai? Chúa ơi, con cầu xin Chúa, sao hôm nay là ngày gì con đã đắc tội với nhiều người sao mà Chúa cho con? Nổi tiếng, đến mức con phát khổ sở vậy. Cái cuối cùng, Khánh Phong nói, tôi liền ngó vào điện thoại xem Khánh Nam mở cho tôi đến trang thứ 5. Ngọc Nữ do đích đi làm thêm tại quán cách anh drink, cô ấy có đúng là một tiểu thư có đầy đủ tính của một tiểu thư. Cái này tê kỳ liên quan gì chứ? Cái này là, đời sống riêng tư, của tôi sao bọn họ có thể thế được chứ? Tôi làm thêm tê kỳ sao? Chết người chắc, tại sao tiểu thư không được đi làm? Cái này là thật, Khánh Nam hỏi ôi, cậu biết còn hỏi, tôi đáp thật sự tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa ti ti cách chương.